Bán tiên, chương 384, một cái khác ngủ say người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh gật đầu, đúng, liền là tay hắn bên trên cái kia người áo đen nói. Cho ta xem một chút, Dữ Khánh lập tức quay người hướng đi Ninh Triều Ất chắp tay nói. Ninh tiên sinh, làm phiền nắm hoàng kim kích cho hắn nhìn một chút. Ninh Triều Ất ánh mắt cùng đồng bọn làm sơ sau khi va chạm hỏi. Hắn là ai, ngươi xác định đồ vật đến tay hắn bên trên có thể an toàn sao? Dữ Khánh, kỳ thật ta cũng không biết hắn là ai, nhưng ta biết lấy được hoàng kim kích bước kế tiếp nên tìm hắn, coi như hắn không đến, chúng ta cũng là muốn đi tìm hắn, bởi vì hắn hẳn là có thể giải mở này hoàng kim kích bí mật người. Người không phải một mực kỳ quái liệt cốc sơn trang có được vật này, vì sao lại không cách nào ngồi hưởng hắn bí mật sao? Bởi vì liệt cốc sơn trang cũng cần hắn hiệp trợ mới được. Người cũng không cần lo lắng hắn lấy được hoàng kim kích sẽ qua sông đoạn cầu, thật nghĩ theo trong tay chúng ta cướp đi này kích là muốn dựa vào ngạnh thực lực, có cái kia ngạnh thực lực chúng ta không cho cũng không được, không có thực lực kia, hắn cũng không thể theo chúng ta nhiều người như vậy dưới mí mắt mang đi vật này. Nghĩ như vậy cũng thế, Ninh Triều Ất lúc này mở ra bao bọc lấy ra hoàng kim kích giao cho hắn. Dữ Khánh cầm kích lại hướng mọi người nói, đại gia nếu là không yên lòng, không ngại thoải mái làm tiểu nhân, trước tiên đem người cho vây quanh lại nói. Thật đúng là không quá yên tâm, một đám người cấp tốc bày ra trận hình, lấy ra vũ khí, đem người áo đen cho vây quanh. Dữ Khánh lúc này mới đem hoàng kim kích vứt cho người áo đen. Người áo đen một thanh vững vàng tiếp được, không có xuất hiện bất kỳ dị thường, vừa nhìn liền biết là hiểu rõ hoàng kim kích người. Lấy được đồ vật nơi tay một cân nhắc, cho dù là luôn luôn thô cuồng người áo đen cũng lộ ra thần sắc kích động, liên tục gật đầu nói. Không sai, cái này đích xác là chân chính hoàng kích. Hắn vừa vặn khoa tay đến Nam Trúc bên kia cùng Nam Trúc cầm trên tay hàng giả một đối đầu so, lập tức nhìn ra sự sai biệt rất nhỏ ở đâu. Mặt ngoài tựa hồ giống như đúc, thực tế hai kiện đồ vật khí chất là khác biệt, hàng giả khí chất càng ngăn nắp, hàng thật khí chất hơi nội liễm ra một loại càng yêu dày đặc cảm giác, có lẽ là nhìn cảm giác bên trên lực lượng cảm giác đặt chung một chỗ màu sắc bên trên cũng có vi diệu khác biệt. Lật tới lật lui nhìn sau một hồi, người áo đen không có làm loạn tiện tay đem kích ném trả lại cho Dữ Khánh. Dữ Khánh tiếp được kích, đồ vật ta lấy được ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Người áo đen chỉ hắn, vừa chỉ Mục Ngạo Thiết. Các ngươi hai cái theo ta đi, những người khác lưu lại. Dữ Khánh hỏi lại, đi thì sao, người áo đen, cho ngươi một cái công đạo. Dữ Khánh hơi trầm ngâm, quảng cáo, Ninh Triều Ất lúc này phản đối nói. Không được, Lâm huynh đệ, các ngươi hai cái đi quá mức thế đơn lực bạc, chỉ sợ này hoàng kim kích rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn đi cùng đi. Người áo đen khịt mũi coi thường, khinh thường nói, kích lưu lại cho bọn hắn, các ngươi hai cái theo ta đi, những người khác ta không tin. Nói ra lời này, ý tứ liền rất rõ ràng, đối những người khác không yên lòng, ít nhất Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết lần trước cùng hắn chạm qua mặt sau cũng không chiêu đi người nào. Dữ Khánh không hiểu, sự tình gì không phải muốn hai chúng ta đi, người áo đen, đại nam nhân không muốn lề mề chậm chạp đi tự nhiên là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh do dự một chút cuối cùng quay người đem hoàng kim kích còn tới Ninh Triều Ất trên tay, đối sắc mặt tràn đầy lo lắng Kiều Thư Nhi cười nói. Không có việc gì, đi thì đi một chuyến, không có gì lớn, hai chúng ta nếu là về không được các ngươi cũng có thể không đem kích cho bọn hắn. Ninh Triều Ất xem như đã nhìn ra, vị này cùng đối phương xác thực không quen, lúc này nhắc nhở. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, các ngươi thật muốn thành con tin của đối phương, ta xấu nói trước chúng ta cũng sẽ không cầm kích thay người. Lời này đã là nói cho Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết nghe, càng là nói cho người áo đen nghe, đang cảnh cáo đối phương mơ tưởng đùa nghịch trò gian gì. Nam Trúc lại hỏi người áo đen, lần này đi phải bao lâu? Người áo đen, trễ nhất giờ Dậu trước đó, hôm nay chạng vạng tối trước hẳn là có thể trở về. Nam Trúc lúc này đối hai vị sư đệ nói, chúng ta không hại người, nhưng nên đề phòng vẫn là muốn đề phòng, cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Dữ Khánh ừ một tiếng, liếc mắt Lục Tinh Vân, lúc này đối mọi người bàn giao nói. Canh giờ nhanh hơn, cẩn thận thận kiến lại bị liệt cốc sơn trang những người kia lợi dụng, mau sớm tiêu hủy đi. Ninh Triều Ất gật đầu, sẽ cẩn thận một chút, Dữ Khánh chắp tay, vừa mới truyền thân, liền thấy người áo đen đã phạch một cái theo đang bao vây lao ra, xông về bồ đào ruộng nương, hắn lập tức cùng Mục Ngạo Thiết đuổi theo, chỉ chốc lát sau, ba người cũng đều chui vào ruộng nương phía dưới kênh ngầm bên trong, một đường cấp tốc đi xuyên. Đồng dạng là ở trong tối mương bên trong, bao phủ tại đấu bồng đen bên trong người mặt sắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm đan sen đầu đường phía trên hố, phía trên có thôn dân tại đong đưa bánh xe buông xuống thùng nước múc nước. Hắn đứng từ một nơi bí mật gần đó có thể thấy rõ phía trên thôn dân, đứng tại sáng lên chỗ thôn dân lại không nhìn thấy hắn. Thùng nước tại lạnh buốt trong đầm nước xoay chuyển đắm chìm, sau đó chứa đầy nước bị bánh xe cho rung đi lên. Cứ việc Liệt Cốc Sơn Trang người đều chạy, nhưng các thôn dân vẫn là như cũ đang làm chính mình sống, nên làm gì các thôn dân chính mình cũng rõ ràng, nhiều đời người truyền thừa xuống sống, không dùng người thúc giục cũng biết thế nào làm. Một số thời khắc vô tri cũng là an tâm. Phía trên đề nước tiếng bước chân chậm rãi đã đi xa, người mặt sắt sau lưng lại bước nhanh tới một người, đồng dạng bao phủ tại đấu bồng đen bên trong, không là người khác chính là bị người mặt sắt thu thập ngoan ngoãn tự yêu ở trong Cao Viễn. Đến hắn trước mặt Cao Viễn chắp tay nói, tiên sinh cái kia ba vị trang chủ không thấy, người mặt sắt bỗng nhiên quay đầu, không thấy, thật tốt làm sao lại không thấy. Cao Viễn, là không bình thường, sau khi trời sáng, Liệt Cốc Sơn Trang cái kia chỉnh đốn chừng trăm người tay tiếp tục đi đường, người đếm rõ điểm phát hiện không đúng, phát hiện thiếu đi ba người, sau sắp xếp người cố ý cùng bọn hắn gặp nhau, mới phát hiện cái kia ba vị che tại áo choàng bên trong trang chủ là người khác giả mạo. Chúng ta người lại cấp tốc sờ tra bọn hắn chỉnh đốn địa phương, đã không thấy cái kia ba vị trang chủ tung tích rõ ràng là chủ mưu mất tích. Người mặt sắt hừ một tiếng. Hoặc là ném người triệt để chạy, hoặc là liền là trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một cái bí mật có thể tại đây bên trong tù nhiều năm như vậy, ta không tin bọn hắn có thể triệt để từ bỏ bí mật kia. Chúng ta bảo vệ tốt nơi này liền có thể, ta tin tưởng bọn họ sẽ trở về tự chui đầu vào lưới. Cao Viễn cung cung kính kính khom người nói. Vâng, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết bôn ba tại một đầu bọn hắn trước đó đi qua trên đường, dưới mặt đất kênh ngầm phần cuối phía dưới đường thủy lên. Hai người không biết người áo đen là thiên sinh có thể trong bóng đêm thấy vật, vẫn là đối địa hình nơi này quá mức quen thuộc, cái gì chiếu sáng đều không cần, một đường tại khởi khởi lạc lạc địa hình phức tạp bên trong tùy tiện chạy như điên, hai người lại đến cầm lấy huỳnh thạch chiếu sáng mới được. Nhanh đến bọn hắn lần trước đào hang khu vực lúc người áo đen lại dẫn bọn hắn đi một con đường khác, một đầu chật hẹp kẽ hở tại trong khe hẹp một đường đi lên trên bò. Chưa quen thuộc đầu này kẽ hở người, sợ là rất dễ dàng tại trong khe hẹp lạc đường, sẽ bỏ không đi ra cũng lui không quay về, then chốt phần lớn không gian chật hẹp đến liền vươn mình đều không được, nhường người tinh thần bên trên cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Bất quá người áo đen hết sức hiển nhiên là xe nhẹ đường quen, sư hai người huynh đệ thật không biết hắn là thế nào tại đây trong khe hẹp lục lọi ra đường tới. Đi đường này rõ ràng có chỗ tốt, có thể tùy tiện thoát khỏi theo dõi. Sau này, ba người lần lượt tại một đầu vách đá trong cái khe chui ra, người áo đen lại dẫn bọn hắn một đường trèo đèo lội suối. Một hồi lâu bôn ba về sau, đi tới một tòa hạp cốc, trong hạp cốc chất đầy to to nhỏ nhỏ tảng đá, đều là loại kia thời gian dài bị dòng nước cọ rửa qua mặt ngoài có bất quy tắc đường cong tảng đá, lúc này đều bao trùm lấy bụi bẩn bụi đất. Đến nơi này về sau, người áo đen tốc độ mới chậm lại, tại to to nhỏ nhỏ trong viên đá ở giữa một hồi xuyên tìm, sau này đứng ở một mảng lớn tảng đá chồng chất trước. Chỉ gặp hắn đem từng khối cự thạch cho ủi lật đến một bên, sau đó theo dưới đáy khiêng một khối đá lớn ra tới, hướng mặt đất cúi xuống, đột nhiên đấm tới một quyền. Tảng đá lớn nứt ra, lại bị hắn đẩy ra. Đang cảm giác không hiểu thấu Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đột nhiên liền ngây ngần cả người, chỉ thấy tảng đá lớn bên trong vậy mà nằm một cỗ thây khô cũng không biết trước kia là thế nào nhét vào. Người áo đen ôm lấy thây khô liền đi trực tiếp đảo hẻm núi vách đá mà đi, sư hai người huynh đệ chỉ có thể là bắt kịp. Sau này, ba người tại một chỗ núi sâu hẻm núi u tĩnh chỗ sâu, một đầu nhất tuyến thiên khe hở bên trong tìm được một chỗ đầm nước trong veo rõ ràng đáy. Người áo đen ôm thây khô lội vào đầm nước, sau đó tại sóng vai cao trong đầm nước buông ra thây khô, lại từ từ lui lại trở về trên bờ thái độ thành kính. Sư hai người huynh đệ không hiểu rõ hắn đang làm gì, vốn cho rằng thây khô sẽ lơ lửng ở mặt nước, ai ngờ ra ngoài ý định, lại chậm rãi hạ chìm xuống đáy nước, rõ ràng này cỗ thây khô so với bọn hắn tưởng tượng muốn nặng rất nhiều. Chìm đến đáy thây khô trên thân đang bốc lên bọt khí. Quảng cáo, sư huynh đệ hai người vốn cho rằng là hiện tượng bình thường, sau này phát hiện bọt khí càng bốc lên càng nhiều, nhiều đến thấy không rõ đáy nước, cuối cùng toàn bộ đầm nước lại như bị đun sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống vô cùng không bình thường, hai người ngạc nhiên nghi ngờ không thôi, Dữ Khánh trong lòng ngầm sinh cảnh giác trầm giọng nói. Người đến tột cùng đang làm gì? Người áo đen nhìn chằm chằm đầm nước, người khác nghĩ thấy cảnh này còn không có cơ hội, ta chẳng qua là để cho các ngươi tận mắt thấy quá trình, miễn cho quay đầu các ngươi không tin, không chịu giao ra hoàng kích. Dữ Khánh hiện tại chỉ hỏi trước mắt chỉ đun sôi đầm nước nói. Này không bình thường, ta hiện tại liền muốn biết này có ý thứ gì? Ngữ khí đã hết sức nghiêm khắc. Người áo đen lặng yên nói, kỳ thật ta cũng không biết làm sao tiến vào chỗ kia. Sư hai người huynh đệ kinh hãi, tay đều đã mò tới trên chuôi kiếm, cho là mình bị lừa rồi. Trên đời này biết phương pháp đi vào, chỉ có hai người, một cái là các ngươi giết chết ngủ say người, còn có chính là trước mắt vị này ngủ say người. Ta cần muốn các ngươi tới vì ta làm chứng, cũng là vì chính các ngươi. Người áo đen chỉ hướng xôi trào đầm nước nói xong. Lời này vừa nói ra, lại đem sư huynh đệ hai người cho nghẹn, đều trợn to mắt nhìn đầm nước, đều khó có thể tin, này cỗ thây khô là một cái khác ngủ say người. Hắn không chết sao? Mục Ngạo Thiết nhịn không được hỏi ra một câu. Lời vừa ra khỏi miệng liền phát hiện mình hỏi lời nói ngu xuẩn, bình thường thây khô sẽ trong nước làm ra lớn như vậy dị thường động tĩnh sao? Thế là hiện trường chỉ còn lại có đầm nước tại cái kia sôi trào không thôi. Sau một lúc lâu, đầm nước động tĩnh dần dần lắng xuống, trong đầm nước bắt đầu toát ra một đoàn đen, là một đoàn bộ lông màu đen, một cái đầu theo trong đầm nước toát ra, một người theo trong đầm nước đứng lên. Một cái khuôn mặt nam nhân nổi ra mặt nước, một tấm mày rậm mắt to mặt đao tước búa bổ khuôn mặt, hai mắt sáng ngời có thần đến giống như là hàn tinh đang lóe lên, mặt đầy râu, là cái thoạt nhìn 10 phần tinh thần đại khí lão nam nhân, có một loại khác loại cao quý khí chất. Lão nam nhân quay đầu nhìn về phía bên đầm nước người áo đen, mặt không biểu tình, sau đó đi tới, cả người chậm rãi theo trong nước bay lên, đồng dạng là tóc dài đen nhánh áo choàng, cổ đồng da thịt dị thường thâm hậu lồng ngực, khiến người ta cảm thấy hết sức có sức mạnh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.